Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 15, ngu xuẩn Kushina A. Nhẫn giới chưa bao giờ thiếu khuyết chiến tranh mới là nhẫn giới thái độ bình thường. Mỗi khi đi qua hơn 10 năm, ninja số lượng chậm rãi tăng, tài nguyên cùng nhân lực không được tỷ lệ, dã tâm ra mưu hoa sẽ để cho nhẫn giới lần nữa quấy dày. Đừng xem Naruto cái kia đệ nhất nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng trên thực tế không tính là Obito đưa tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nhẫn giới cũng mau muốn bạo phát chiến tranh rồi. Tùy tiện ngẫm lại cũng biết. Ninja nhóm đều là ở nhiều loại trong nhiệm vụ trưởng thành. Naruto cũng không phải là không có đối với thôn khác ninja xuống sát thủ. Còn lại quốc gia ninja cũng là như vậy. Thân nhân tất nhiên sẽ có người tử vong. Chính mình tất nhiên giết chết quá khác quốc gia người. Cừu hận không ngừng chồng chất. Làm những thứ này ninja lớn lên thời điểm. Nhẫn giới sẽ có hòa bình sao? Thời kỳ chiến tranh đem vẻ này cừu hận tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lưu lại sợ hãi chiến tranh tâm. Mà thời kỳ hòa bình. Thì là không ngừng tích lũy mới cừu hận. Chờ đợi tiếp theo bùng nổ đã tới. Bất quá khi chiến tranh tiến hành thời điểm. Mỗi người cảm thụ những vết thương này đau nhức, luôn là sẽ trưởng thành, càng ngày càng am hiểu như thế nào giảm thiểu sự tổn thất của chính mình. Tỷ như đem chiến tranh nơi sân đặt nước Hán. Lão sư, cho nên nói chúng ta Konoha chiến trường đã bị đặt ở Vũ Nhẫn thôn. Cùng Nham Nhẫn thôn, Xa Nhẫn thôn chiến đấu sao? Mikoto mang theo vẻ nghi hoặc, vẻ mơ hồ đau lòng. Không kém bao nhiêu đâu. Si Phong không sao cả nhún nhún vai. Không có ai hy vọng chính mình tổn thất nặng nề. Chính mình tổn thất không nếu như để cho người khác tổn thất. Loại này thủ đoạn bọn họ đùa rất lưu loát. Kỳ thực đây cũng là Si Phong đưa đến ảnh hưởng. Hắn đang đối chiến Vân Ảnh thời điểm một hơi thở đánh tan Vân Nhẫn đại quân. Kết quả đưa tới Lôi Chi quốc lãnh thổ một nước tiến bị đại phúc độ bên trong đẩy. Dẫn phát rồi Lôi Chi quốc đại danh rất lớn bất mãn. Cũng để những người khác học được muốn chuyển biến suy nghĩ. Bất quá ngươi ít nói một cái đối thủ. Còn có Vũ Nhẫn thôn đâu. Sunet liền kim qua thiết mã ngồi ở Konoha doanh trại trong đại trướng. Hào khí vạn trượng vỗ bàn một cái. Lão sư, người đánh giá quá cao những cái này Vũ Nhẫn thôn ninja đi. Ở ba chúng ta nước lớn đồng thời quần lâm nơi này thời gian. Bọn họ còn dám làm những gì? Ta xem có thể không ôm đầu khóc giống. Lạnh run cũng rất không tệ. Si Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng coi khinh bất kỳ một cái nào ninja. Vũ Nhẫn thôn cũng có cường địch. Sơ suất có thể sẽ khiến người ta dâng mạng. Cường địch là ai? Sunet nhao nhao muốn thử bu lại. Bộ ngực hung khí một hồi run rẩy. Rất là hấp dẫn trong mắt. Bán thần Hanzo. Si Phong nhàn nhạt nhổ ra một cái tên. Sau đó ở tâm lý lại bỏ thêm ba cái tên. Nagato, Konan, Yahiko. Vũ quốc mặc dù không lớn, nhưng là cường giả hoàn toàn chính xác không kém. Bán thần đã từng đánh bại Tam Nhẫn. Nagato lại có thể được xưng Uchiha Madara. Senju Hashirama lấy dưới đệ nhất cường giả. Konan tuy là yếu đi chút, thế nhưng cũng là ảnh cấp. Yahiko không nổi danh, thế nhưng phỏng chừng, nếu như lớn lên chắc cũng là một cái ảnh cấp. Vùng khỉ ho cò gáy, nhất là gia cường giả. Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh sao? Lão sư, nếu không chúng ta thẳng thắn trước san bằng Vũ Nhẫn thôn có được hay không? Kushina quơ trắng nõn nắm tay, nóng lòng muốn thử nói. Ngươi, ha ha. Kushina a, người trước đánh bại một cái Vũ Nhẫn thôn hạ nhẫn rồi hãy nói. Si Phong cười ha ha, sờ sờ Kushina đầu. Người cũng đã biết, ở hiện tại ta hết thảy học sinh bên trong. Người chính là cái kia yếu nhất một con gà a. Tuy là cùng một ít giải thích không phải thai chi dạng. Thế nhưng vẫn như cũ tên gọi tắt yếu kê. Ta không tin, Kushina quệt mồm, không cam lòng nói. Ta đánh không lại Sunet tỷ tỷ và Minai tỷ tỷ ta nhận thức. Dù sao các nàng niên kỷ lớn như vậy. Nhưng là ngươi muốn nói ta đánh không lại nàng. Ta không tin.